Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 307 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Về phần việc này có liên lụy những cán bộ tha hóa thì lại là chuyện đằng sau rồi. Hàn Đông bàn giao lại cho Hàn Mạn Lương, chủ yếu là bằng mấy người bạn của anh ta làm tốt công tác chuẩn bị tương ứng. Theo Hàn Mạn Lương biết, đến lúc bạn của anh ta dần dần bán hết cổ phiếu trong tay ra, phía người của Long Diệu Quân lại không ngừng mua vào, bọn họ chắc muốn làm đến tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn. Bởi vậy, thấy có bán tháo thì không ngừng mua vào, để khống chế tốt hơn. Nếu như vậy, đến lúc đó một khi cổ phiếu bị đình chỉ lưu thông, vậy thì tổn thất càng lớn. Về phương diện này, tôi không quan tâm nữa, tôi cũng không phải là nhằm vào một loại cổ phiếu. Hàn Đông cười nói. Lại nói, đối với việc giám sát thị trường cổ phiếu, cũng là chức trách của Hội đồng Giám sát Chứng khoán. Chúng ta chỉ phát triển đúng ngành, mua sắm nhà máy làm công tác có tính chỉ đạo, có tính giám sát mà thôi. Yên tâm đi, tôi biết làm thế nào mà. Hàn Mạn Lương cười ha ha nói. Anh ta biết, với thân phận của Hàn Đông, cho dù từng có xung đột với người của Long Dược Quân, Mã Bình Nguyên, nhưng cũng không thể gây phiền phức cho bọn họ. Lần này cũng coi như là bọn họ gặp miệng súng của Hàn Đông mà thôi. Đợi sau khi Hứa Sâm hoàn thiện văn kiện, Hàn Đông cẩn thận kiểm tra một lúc, liền sau đó mang bản thảo đưa cho Mạnh Xuân Đức xem. Sau khi Mạnh Xuân Đức xem, trên nguyên tắc tỏ vẻ tán thành, nhưng về mặt hành động vẫn nói cần chú ý đúng mực. Một tuần sau, Ủy ban Cải cách và Hội Giám sát Chứng khoán lần lượt nhận văn kiện tố cáo. Các văn kiện tố cáo nhằm vào vấn đề tồn tại công ty Thiên Địa Triển trong quá trình mua bán. Hơn nữa, trong báo cáo liệt kê ra tư liệu và chứng cứ vô cùng đầy đủ tỉ mỉ. Đối với thư tố cáo này, phản ứng của Ủy ban Cải cách vô cùng kịch liệt. Cùng ngày, phòng đặc phái viên tra xét các dự án quan trọng của Ủy ban Cải cách liền ra quyết định điều tra những tình hình đúng như trên thư tố cáo được liệt ra, lập tức sẽ cùng Hội Giám sát Chứng khoán. Trước tiên là cho công ty Thiên Địa Triển rời sàn chờ xử lý. Mấy ngày này, lượng mua bán của Thiên Địa Triển vô cùng thấp, chủ yếu là vì đội quân của người phía Long Dược Quân thao tác đã hoàn toàn khống chế cổ phiếu. Hai ngày này, chủ yếu là làm dịu đi một chút, chuẩn bị lập tức mở sàn. Đột nhiên bị đình chỉ lưu hành, khiến cho người của Long Dược Quân trợn tròn mắt. Nói chung, quan hệ của Long Dược Quân đương nhiên không cần nói. Bên trong hội giám sát đều có lãnh đạo chủ chốt phối hợp với bọn họ. Nhưng do lần này, Ủy ban Cải cách và Hội Giám sát hợp lực cùng hành động, động thái quá nhanh. Cho dù bọn họ nhận được thông tin, cũng không kịp bán tháo lượng cổ phiếu lớn trong tay. Cho dù bọn họ liều lĩnh tung hết ra bên ngoài, vậy cũng cần có người mua mà. Thị trường cổ phiếu của Trung Hoa, cổ phiếu nào càng xuống, người mua vào càng nhiều. Nếu như người của Long Diệu Quân bán tháo, vậy thì những nhà đầu tư khác chỉ biết xem chừng, cho giá cổ phiếu hạ thấp hơn. Như vậy, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một tổn thất cực lớn. Mà đối với người của Long Diệu Quân, mặc dù đình chỉ hơi đột ngột, nhưng là bọn họ vẫn tự cao, có quan hệ vững chắc. Cho nên, quả cũng không vội bán tháo, chuẩn bị tạo chút quan hệ, sẽ đưa cổ phiếu trở lại sàn rất nhanh. Đến lúc đó thì tùy ý lấy cớ, nguyên vật liệu là có thể tiếp tục tiến hành lăng xê rồi. Nhưng mà, sự việc phát triển lại vượt ngoài dự kiến của đám người Long Diệu Quân. Lần này, tổ kiểm tra liên hợp của Ủy ban Cải cách và Hội Giám sát Chứng khoán vô cùng mạnh mẽ, rất nhanh đã tra ra mười mấy tài khoản lưu động đang mua vào cổ phiếu của Thiên Địa Triển. Những tài khoản này liền bị ban điều tra cho điều tra trọng điểm. Tại sao lại như vậy nhỉ? Long Diệu Quân tức giận nói. Vừa rồi anh ta gọi vài cuộc điện thoại, kết quả là đối phương đều nói với anh ta lần này sự việc của Thiên Địa Triển không dễ làm. Điều này ngoài việc khiến trong lòng anh ta không thoải mái ra, lại cảm giác thấy vô cùng nghi hoặc. Cứ coi như là ông cụ đã về hưu, nhưng sức ảnh hưởng của ông ấy cũng không thể xuống thấp nhanh như vậy được. Tại sao tự mình nói chuyện cũng không giải quyết được nữa nhỉ? Sắc mặt Mã Bình Nguyên cũng sầm xuống, ngồi cùng một chỗ. Sự việc lần này có thể nói là Mã Bình Nguyên làm hết sức mình rồi, đem tất cả tài sản của mình ra để làm, hơn nữa còn mượn của bạn bè không ít tiền. Về phần Long Diệu Quân, tiền đầu tư không bằng một nửa của Mã Bình Nguyên, cho nên bây giờ Mã Bình Nguyên còn sốt ruột hơn Long Diệu Quân. Anh Quân, anh nói việc lần này có phải liên quan đến Hàn Đông không? Mã Bình Nguyên đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Bởi vì lần này hội giám sát chứng khoán tham gia là đúng rồi, nhưng ủy ban cải cách cũng tham gia, dường như hai bên đã thương lượng xong rồi vậy. Hàn Đông làm phó chủ nhiệm ủy ban cải cách chắc là có năng lực này. Long Diệu Quân chau mày, trong tay cầm điếu thuốc lá Trung Hoa, rít liên tục. Nhìn ra được, trong lòng Long Diệu Quân vô cùng không thoải mái, hơn nữa còn đang nghiêm túc xem xét khả năng mà Mã Bình Nguyên vừa đưa ra. Anh Quân, anh nghĩ xem, ngoài Hàn Đông ra, còn có ai dám đối đầu với chúng ta nữa? Mã Bình Nguyên càng nghĩ càng cảm giác sự việc lần này không tránh khỏi có liên quan đến Hàn Đông, tức giận bất bình nói. Tên này vẫn luôn đáng ghét, mối nghi ngờ của hắn rất lớn, có điều chúng ta cũng không cần phải quá bi quan, không thể võ đoán, mặc dù bây giờ đã rời sàn rồi, vậy thì trước tiên không cần phải vội, trước hết phải đem sự việc làm cho rõ rồi tính, đợi khi làm rõ tình hình rồi, chúng ta sẽ nghĩ cách. Tôi thì không tin, lần này bất cứ thế nào cũng muốn liều một phen. Lâm Diệu Quân trầm ngâm một lát rồi nói. Về chuyện lần này, có liên quan đến Hàn Đông hay không, sẽ biết rất nhanh. Nếu như hắn ta thật sự nhằm vào chúng ta, vậy thì tôi cũng sẽ không khách sáo với hắn ta. Đúng, từ trước đến giờ, tên này cũng không phải là người tốt đẹp. Chúng ta nhất định phải tìm cơ hội xử lý hắn ta. Bây giờ tên tiểu tử này nghĩ tự cho mình lợi hại. Nếu như không xử lý hắn ta, tương lai chỉ sợ hắn càng lớn tới. Mã Bình Nguyên quả là hy vọng Long Diệu Quân có thể đạp chết Hàn Đông. Có điều, Long Diệu Quân đương nhiên không phải là thằng ngốc. Anh ta mặc dù rất kiêu ngạo, nhưng cũng biết có một vài người không phải dễ chọc vào. Đặc biệt là hiện giờ Long Chính Bang từ vị trí thủ tướng số 1 đã lùi về. Ông ta phải cẩn thận hơn trước rất nhiều. Chỉ có điều biểu hiện bên ngoài không để lộ ra mà thôi. Tôi không buông tha tên tiểu tử này, Long Diệu Quân nói. Nhưng bất luận là Long Diệu Quân và Mã Bình Nguyên thương lượng thế nào, dự tính thế nào, sự việc quả thật đã phát triển hoàn toàn ra ngoài dự tính của bọn họ. Thông qua điều tra của tổ điều tra liên hợp, xác nhận mười mấy tài khoản cổ phiếu của Thiên Địa Triển đúng là có người thao túng. Hơn nữa, còn có chứng cứ cho thấy giữa những tài khoản này có liên quan với nhau, vấn đề lại càng thêm trầm trọng. Nhằm vào những tài khoản này, Hội Giám sát Chứng khoán đưa ra quyết định xử lý là phạt hành chính mỗi tài khoản từ 10 vạn đến 15 vạn. Đồng thời, cổ phiếu của Thiên Địa Triển trong những tài khoản này nhất định phải khóa trong vòng 3 năm. Trong 3 năm này không được giao dịch. Sự phạt lần này đã khiến Mã Bình Nguyên trợn tròn mắt. Tiền đó chỉ có một bộ phận là của chính mình. Số còn lại đều đi vay mượn lung tung. Nếu như bị khóa 3 năm, vậy thì ông ta lấy gì trả tiền cho người khác đây? Cho dù Long Diệu Quân chỉ đầu tư vào 200 triệu tệ, sắc mặt cũng tái xanh rồi. Mặc dù trong nhà Long Diệu Quân không chỉ có 200 triệu, nhưng đây gần như là toàn bộ vốn lưu động của anh ta. Trước mắt bị khóa khiến anh ta rất buồn bực. Nhưng Long Diệu Quân không có biện pháp nào vì ông ta thăm dò được, không biết tại sao mà Thủ tướng Nghiêm Gia Vân biết sự việc lần này rồi. Còn có chỉ thị điều tra, cho nên Tổ điều tra liên hợp của Ủy ban Cải cách và Hội Giám sát Chứng khoán mới vô cùng nghiêm ngặt, không để lọt lỗ hổng nào. Ha ha ha, Mã Bình Nguyên lần này buồn bực chết rồi, bao nhiêu tiền bị khóa trong 3 năm cho ông ta đi ăn không khí. Hàn Mạn Lương vô cùng vui gọi điện thoại cho Hàn Đông. Bất cứ lúc nào anh ta cũng chú ý tình hình người của Mã Bình Nguyên, biết bây giờ bọn họ rất đầu mẻ chán, trong lòng Hàn Mạn Lương rất vui mừng. Hàn Đông nói, đây cũng là bản thân bọn họ có vấn đề. Muốn kiếm tiền là chuyện rất bình thường, nhưng cũng cần giữ kỷ cương phép tắc. Nói chuyện với Hàn Mạn Lương một lúc, Hàn Đông liền cúp điện thoại. Điện thoại văn phòng làm việc lập tức lại đổ chuông đến. Hàn Đông nhấc máy, liền nghe giọng nói ôn hòa trong điện thoại. Đồng chí Hàn Đông, xin chào, tôi là Tiết Minh Tiến của văn phòng thủ tướng. Chào trưởng ban thư ký Tiết. Hàn Đông khách sáo, trong lòng lại hơi nghi hoặc, không biết vì sao ông ta gọi điện thoại cho mình. Đồng chí Hàn Đông, Thủ tướng muốn nói chuyện với anh. Lời của Tiết Minh Tiến liền giải tỏa mối nghi hoặc trong lòng Hàn Đông. Hàn Đông tuyệt nhiên không nghĩ tới, Nghiêm Gia Vân bỗng nhiên muốn nói chuyện với mình, trong lòng có chút nghi hoặc. Hai ngày trước, để đẩy nhanh quy phạm tài chính thị trường cổ phiếu hơn nữa, sau khi Hàn Đông chuẩn bị đầy đủ, tìm cơ hội đã báo cáo cho Nghiêm Gia Vân, đúng lúc đem Ủy ban Cải cách và Hội Chứng giám Chứng khoán Liên hiệp điều tra Thiên Địa Triển. Sự việc lần này được Nghiêm Gia Vân vô cùng coi trọng, lập tức cho Tiết Minh Tiến tiến hành và theo dõi. Tiết Minh Tiến làm phó chủ nhiệm văn phòng nội các chính phủ, chủ nhiệm văn phòng thủ tướng Nghiêm Gia Vân, đại diện cho Nghiêm Gia Vân, cho nên có Tiết Minh Tiến quan sát, tổ điều tra liên hiệp của Ủy ban Cải cách và Hội giám sát chứng khoán mới có thể chống lại áp lực của các nơi điều tra rõ ràng việc này. Đương nhiên, cũng có người hàn học nói chuyện với Tiết Minh Tiến. Có điều, Tiết Minh Tiến được Nghiêm Gia Vân chỉ thị là gặp bất cứ ai cũng không được dừng công tác điều tra. Trên thực tế, sự việc này cũng có liên quan đến cuộc đấu giữa hệ học viện của Nghiêm Gia Vân và hệ Long Trình Bang. Lúc Long Trình Bang đang cầm quyền, không quá tán đồng với một vài tư tưởng, chính sách của hệ học viện. Đương nhiên, hệ học viện cũng không quá hài lòng với thái độ cứng rắn của Long Trình Bang trong vài sự việc. Lâu dần, quan hệ giữa hai bên không được hòa hợp, nhưng vì đại cục, lại thêm mấy năm nay có ông cụ Hàn trấn áp, tranh đấu giữa hai bên được khống chế trong phạm vi nhất định. Mà hiện tại, Cổ Thần Dương đã thăng cấp, ông ta được ủng hộ của ông cụ Hàn, ổn định thế cục rất nhanh. Hơn nữa, hệ học viện cũng rất ủng hộ với công tác của Cổ Thần Dương, hai bên có tư tưởng và quan niệm chung trong rất nhiều việc. Ngược lại, công tác của hệ học viện đương nhiên cũng đạt được sự ủng hộ của Cổ Thần Dương. Chính bởi vì như vậy, ở rất nhiều phương diện, hệ học viện tiến hành chỉnh sửa công tác của Long Chính Bang thời kỳ đương nhiệm. Đây còn vì Long Chính Bang mới lui xuống, nếu không, sự chỉnh đốn sẽ lớn hơn nữa. Có điều, trong mấy năm Long Chính Bang cầm quyền, đúng lúc Trung Hoa đang loạn trong giặc ngoài, Long Chính Bang có thể đi sâu cải cách mở cửa trong quan hệ phức tạp như vậy, khiến sự phát triển của Trung Hoa không bị trở ngại nhiều. Điều này cũng vô cùng hiếm có, cho nên có một vài phương diện tồn tại vấn đề cũng là rất bình thường. Bây giờ, Nghiêm Gia Vân tiến hành chỉnh đốn một số việc, thật ra cũng là vì toàn quốc có thể phát triển tốt hơn. Đường đi của hai người giống nhau, nhưng trong đó có thể tồn tại một vài lợi ích giữa các phe phái, thậm chí là lợi ích của cá nhân. Các loại lợi ích chồng chéo, vậy nên phức tạp hơn. Trong đầu Hàn Đông nhanh chóng hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng hắn tỉnh táo rất nhanh, tập trung suy nghĩ. Trong điện thoại truyền đến âm thanh ôn hòa của Nghiêm Gia Vân. Đồng chí Hàn Đông. Chào Thủ tướng Nghiêm. Hàn Đông bình tĩnh nói. Cuộc nói chuyện của Nghiêm Gia Vân và Hàn Đông chỉ khoảng 3 phút, dường như ông ta cũng chỉ tranh thủ gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, chủ yếu là Nghiêm Gia Vân nói vài chuyện liên quan đến quy phạm thị trường tài chính với Hàn Đông, đưa ra khẳng định đối với một vài quan điểm và phương pháp của Hàn Đông. Từ lần Hàn Đông theo Nghiêm Gia Vân đi thăm Nga, sau khi trở về, Nghiêm Gia Vân rất chú ý tới Hàn Đông. Đương nhiên, Hàn Đông cũng cảm thấy điều này, trong lòng rất vui mừng. Điều này có thể nói là anh ta hoàn toàn dựa vào năng lực của chính mình, nhận được sự yêu ái của Nghiêm Gia Vân, nhưng không có nghĩa là họ Hàn đã liên minh với hệ học viện. Nhưng từ sự nghiệp cá nhân của Hàn Đông mà nói, điều này cực kỳ có lợi. Tương lai, Hàn Đông muốn đi đến đỉnh cao của quyền lực Trung Hoa phải được thừa nhận của các bên mới được. Bởi vậy, bây giờ Hàn Đông đang đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp tương lai của chính mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến cuối năm rồi. Trong khoảng thời gian này, công việc của Hàn Đông coi như đang tiến dần từng bước. Mặc dù quyền lực của Ủy ban Cải cách rất lớn, nhưng Hàn Đông chỉ là một trong các phó chủ nhiệm. Cho nên, anh cũng chỉ phụ trách một phần công tác. Các phương diện khác, cho dù hắn có tâm hơn nữa, cũng có ý tưởng, cũng chỉ thực hiện được thông qua con đường khác. Sự việc lần trước, mặc dù Hàn Đông không trực tiếp lộ mặt can thiệp, nhưng Long Diệu Quân và Mã Bình Nguyên vẫn là mơ hồ xác định Hàn Đông xúi giục ở sau lưng. Vì thế, trong lòng Long Diệu Quân và Mã Bình Nguyên hận Hàn Đông thấu xương, nhưng bọn họ cũng không thể ngang nhiên đấu với Hàn Đông. Dù sao, thân phận của bọn họ chỉ là những người dân bình thường, hoặc có thể nói chỉ là những thương nhân. Hàn Đông lại đường đường là quan to cấp thứ trưởng, địa vị thân phận hai bên không hề ngang bằng. Cho dù nói về gia thế, Hàn Đông cũng không thua kém bọn họ, cho nên bọn họ chịu thiệt lần này cũng chỉ có thể nén giận. Suy nghĩ tìm cơ hội đối phó với Hàn Đông hoặc là đối phó với Hàn Mạn Lương. Hàn Mạn Lương bây giờ cũng khiêm tốn hơn rất nhiều. Ông cụ Hàn đích thân đến hỏi anh ta sự việc của công ty, bảo anh ta đem công ty chuyển nhượng. Mặc dù trong lòng Hàn Mạn Lương có chút u uất, nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt rồi. Hơn nữa, qua nói chuyện với Hàn Đông, anh ta cũng hiểu rõ tâm trạng của ông cụ Hàn. mặc dù không thật sự bỏ đi công ty, nhưng vẫn là thay người về mặt pháp lý. Hơn nữa, cũng chú ý ảnh hưởng rất nhiều mặt khác. So với trước đây thì khiêm tốn hơn nhiều. Bởi vậy, Long Dược Quân và Mã Bình Nguyên muốn trả đũa anh ta cũng không có cơ hội. 28 tháng chạp âm lịch, cơ quan Ủy ban Cải cách tiến hành họp mặt chúc Tết. Đây là Ủy ban Cải cách lần đầu tiên làm chúc Tết, cũng coi như là một hành động của Mạnh Xuân Đức sau khi nhậm chức. Vì đề cao tinh thần hợp tác đoàn kết của cán bộ cơ quan, xây dựng một không khí gia đình lớn hài hòa. Yêu cầu của buổi họp chúc Tết lần này rất cao, vì Thủ tướng Nghiêm Gia Vân và Phó Thủ tướng Quản lý Ủy ban Cải cách Trần Tất Vĩ cũng tham dự buổi họp mặt. Nghiêm Gia Vân có buổi nói chuyện đầy nhiệt tình, trình bày và nhấn mạnh chức trách công việc của Ủy ban Cải cách tiến hành. Đồng thời, biểu dương đối với công tác một năm trở lại đây của Ủy ban Cải cách và chỉ thị Ủy ban Cải cách phải không ngừng cố gắng, đầy đủ thực hiện chức trách. Trưa 30 tháng chạp, ở biệt thự số 6 Ngọc Tuyền Sơn, người nhà họ Hàn đã tề tụ đầy đủ. Thời khắc một năm đoàn viên, mọi người đều về bên ông cụ, đây đã là truyền thống rồi. Tuy nhiên, mọi người đều có công việc của mình, thời gian có thể tề tụ đông đủ không nhiều. Năm nay, mấy nhân vật chủ yếu của nhà họ Hàn đều đông đủ, phụ thân Hàn chính của Hàn Đông, bác Hàn Kiến Quốc, chú Hầu Vệ Dân, chồng cô hai Trịnh Trạch Hòa đều có mặt, những đứa nhỏ đồng lứa khác cũng đều có mặt đông đủ. Bữa cơm đoàn viên dựa theo lệ thường vẫn là xếp thành hai bàn, một bàn là do ông cụ Hàn làm chủ, bàn thứ hai chủ yếu là thế hệ nhỏ. Hàn Đông mặc dù là thế hệ sau, nhưng mấy năm trước đấy lúc đón năm mới đã ngồi bàn thứ nhất, mấy năm theo thường lệ ngồi bên cạnh ông cụ Hàn. Còn một người khác cùng lứa thế hệ sau nữa chính là Hàn Vũ, giống như tiểu đại nhân. Thông qua khuyên bảo của Hàn Đông, Hàn Vũ cũng bớt nói linh tinh hơn trước đây, nhưng vẫn quen toát ra bộ dạng của một tiểu đại nhân, đặc biệt là lúc có người ngoài, càng làm như vậy. Ông cụ Hàn đối với biểu hiện của Hàn Vũ quả rất thích thú, càng thêm nuông chiều cậu ta, thường xuyên ôm cậu ta dạy bảo, cũng không để ý xem cậu có nghe hiểu hay không. Cụ ơi, ăn cơm! Hàn Vũ gắp một đống rau xanh để vào trong bát cơm của ông cụ. Cậu ta thường xuyên xem ông cụ ăn rau xanh, bởi vậy nhận thức cho rằng ông cụ thích ăn rau xanh, cho nên đặc biệt gắp rau xanh cho ông cụ. Tốt, cháu ngoan, thường cho cháu một miếng thịt nạc, ăn mau trong lớn. Ông cụ cưng chiều vuốt ve cái đầu nhỏ của Hàn Vũ, gắp cho cậu một miếng thịt nạc vào trong bát nhỏ. Hàn Vũ khôn ngoan nói. Cảm ơn cụ ạ, Trịnh Trạch Hoa nói. Dành con rất biết chuyện, tương lai lại là một mầm tốt nha. Ông cụ nhìn Hàn Vũ hiền lành nói. Sự phát triển của Hàn Vũ vẫn là phải tôn trọng ý muốn của nó, không nên bắt ép nó. Trước tiên phải nuôi dạy tính cách tốt, chỉ cần nhân phẩm tốt, nhân cách không có vấn đề, tương lai làm gì đều tốt. Mọi người lần lượt nói. Có điều, trong lòng hiểu rõ, thái độ của ông cụ đối với Hàn Vũ công khai như vậy, cũng có nghĩa là ông cụ vô cùng hài lòng với Hàn Đông. Năm sau có một lớp huấn luyện, cho Hàn Đông đi học tập một chút đi. Lúc này ông cụ mới nói. Theo như bố trí của Trung ương, sau năm mới, cũng tầm cuối tháng 2 đầu tháng 3, trường Trung ương đang tổ chức bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh. Lớp bồi dưỡng lần này chủ yếu là bồi dưỡng cán bộ cấp bộ trưởng, bao gồm một vài chủ tịch, thậm chí bí thư tỉnh ủy, còn có cán bộ chính trị của các bộ trung ương. Ngoài ra còn có một số ít cán bộ cấp thứ trưởng. Đương nhiên, những cán bộ cấp thứ trưởng có thể gia nhập vào lớp bồi dưỡng này đều là cán bộ có tiềm lực cực lớn trở thành cấp bộ trưởng, có thể nói là cán bộ bộ trưởng dự bị. Ông cụ đột nhiên đề xuất cho Hàn Đông vào lớp học bồi dưỡng này. Một mặt là thừa nhận thành tích của Hàn Đông, mặt khác cũng là cho Hàn Đông cơ hội. Dù sao, lớp bồi dưỡng như vậy, đi học tập đào tạo sâu hơn, có thể tiến thêm một bước, tích lũy mạng lưới quan hệ, bắt đầu chính thức tiếp xúc quan chức lớn cấp bộ trưởng, cũng coi như là bắt đầu tiến vào một sân chính trị hoàn toàn mới và cao nhất. Trịnh Trạch Hoa ngậm cười, nói. Dạ, như vậy Hàn Đông sớm có tư cách rồi, đi học đào tạo sâu một chút cũng tốt. Ờ, Hàn Đông, cháu đi học tiến sĩ đi, cái này rất tốt, sống đến già, học đến già, cháu bây giờ vẫn còn trẻ, cần nắm bắt thời gian phong phú chính mình. Ông cụ hài lòng nói. Mùng 1, Hàn Đông đến ông ngoại Dư Kiện Hưng chúc Tết, mùng 2 cùng Lữ Nhạc đưa Hàn Vũ đi đến nhà Lữ Quốc Trung, mùng 3 thì Hàn Đông đi chúc Tết một vài lãnh đạo quen. Trước tiên, đương nhiên là tới nhà Nguyên Hằng Kiện. Mặc dù Nguyên Hằng Kiện giờ đã là ủy viên thường ủy trung ương, bí thư đảng ủy công an, nhưng quan hệ của Hàn Đông và ông ta cũng tương đối thân thiết. Cho nên, Hàn Đông gọi điện thoại, Nguyễn Hằng Kiện rất vui vẻ bảo anh ta đến. Ở trong nhà của Nguyễn Hằng Kiện, Hàn Đông và ông ta nói rất nhiều chuyện về mặt công việc. Nguyễn Hằng Kiện tỏ ra vô cùng tán dương cố gắng của Hàn Đông. Thời gian qua thật nhanh, lần đầu tiên gặp cậu, cậu vẫn còn làm dưới huyện. Tôi thấy lúc đó cậu tràn đầy khát vọng và lý tưởng. Vài năm gần đấy sự nghiệp phát triển, tôi cũng coi như là người nhìn cậu trưởng thành. Cậu có thể đạt được thành tựu như hiện nay, đi cùng đó là sự cố gắng của cậu. Sau này cần giữ vững như vậy, ánh mắt nhìn xa một chút, sự phát triển của Trung Hoa trong tương lai chính là dựa vào thế hệ của các cậu. Ngụ ý trong lời nói của Nguyễn Hằng Kiện cũng khá rõ ràng, có thể nói tràn đầy sự trông chờ đối với Hàn Đông. Là một trong những lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Hoa, chỗ đứng Nguyễn Hằng Kiện bây giờ không còn giống trước đây nữa. Cách nhìn người nhìn việc cũng có thay đổi khá lớn. Ông ta hiểu khá rõ về Hàn Đông và cũng vô cùng thích thú hắn. Từ đầu, Nguyễn Hằng Kiện đã nhận định rằng Hàn Đông có năng lực cũng như tính quyết đoán trong công việc là một mầm giống khó có được. Mà Hàn Đông lên đến vị trí hiện tại trở thành cán bộ cấp thứ trưởng có thực quyền ở tuổi 30, có thể nói là một ngôi sao chính trị sáng ngời ở Trung Hoa. Rất nhiều người đã quan tâm đến người thanh niên không ngừng đi lên này rồi. Nguyễn Hằng Kiện cũng không ngoại lệ. Qua quan sát, tìm hiểu, ấn tượng của ông ta đối với Hàn Đông càng ngày càng tốt. Mặc dù hai người không đứng cùng một trận tuyến, nhưng Nguyễn Hằng Kiện cũng không hề che giấu mà thể hiện thiện cảm với Hàn Đông. Đây cũng chính là sự ủng hộ đối với Hàn Đông. Thậm chí, sau này trong những sự việc lớn hơn, Nguyễn Hằng Kiện cũng sẽ kiên định ủng hộ Hàn Đông. Trong sự việc liên quan đến tiền đồ phát triển của Trung Hoa, các vị ủy viên thường vụ đều có suy nghĩ riêng của mình. Mà không nghi ngờ gì nữa, Nguyễn Hằng Kiện đã đem sự kỳ vọng lớn nhất đặt lên người Hàn Đông. Nguyễn Hằng Kiện là một trong những người phát ngôn quan trọng trong một hệ phái. Sự ủng hộ của ông ta đối với Hàn Đông cũng mang một ý nghĩa rất lớn. Cảm ơn sự cổ vũ của Bí Thư Nguyên, tôi sẽ nỗ lực trước sau nhiều một. Đương nhiên, còn phải cần Bí Thư Nguyên quan tâm, chỉ đạo nhiều hơn nữa. Hàn Đông biểu hiện rất khiêm tốn. Mặc dù quan hệ của hắn và Nguyễn Hằng Kiện cũng có thể coi là thân thiết, thậm chí Nguyễn Hằng Kiện đã từng giao con trai ông ta là Nguyễn Á Văn cho Hàn Đông quản lý. Hai người quen biết nhau cũng đã gần 10 năm rồi, nhưng Hàn Đông cũng không vì những yếu tố này mà quên hết tất cả. Có một mục tiêu rất lớn, còn phải cần có những bước đi sát với thực tế. Hoàn thành được một mục tiêu là do tích lũy từng bước nhỏ mà nên, cho nên không thể vì cái nhỏ mà để lỡ mất cái lớn được. Hàn Đông và Nguyễn Hằng Kiện nói chuyện rất vui vẻ, bất giác đã đến giờ ăn cơm, Hàn Đông và Lỡ Nhạc vội vàng cáo từ. Nguyễn Hằng Kiện lại nhiệt tình mời Hàn Đông ở lại ăn cơm. Hàn Đông từ chối mấy lần, thấy thái độ của Nguyễn Hằng Kiện quá chân thành nên ở lại. Tuy bữa cơm rất đơn giản, nhưng với thân phận của Nguyễn Hằng Kiện, không phải ai cũng có thể ở lại đây ăn cơm. Ăn cơm xong, uống một tách trà, nói chuyện một lúc nữa, Hàn Đông và Lỡ Nhạc liền cáo từ ra về. Sau đó, Hàn Đông lại đi chúc Tết mấy nhà khác như Triệu Nhạc, Phan Tử Tần, Hoa Lập Dân, Đinh Vi Dân. Vì Đinh Vi Dân ở tỉnh Vân Điền, nên Hàn Đông chỉ gọi điện thoại chúc Tết thôi. Còn Triệu Nhạc, Phan Tử Tần và Hoa Lập Dân ở cùng thành phố, nên hắn đến tận nhà chúc Tết. Quà Tết cũng chỉ là thuốc, rượu, trà và mấy thứ lặt vặt, cũng không có gì đắt. Bây giờ có thể nói, Hàn Đông đã chính thức bước vào vũ đài lớn của Trung Hoa, cho nên những cán bộ chủ yếu của Hàn hệ, Hàn Đông cũng bắt đầu tiếp xúc. Hắn phải không ngừng giao tiếp sâu hơn với mọi người, hiểu nhau hơn, như vậy cũng sẽ tạo được cơ sở cho việc sau này Hàn Đông phát huy tác dụng nội bộ của Hàn hệ. Mấy ngày này, Hàn Đông cũng nhận được không ít điện thoại chúc Tết, có người là cấp dưới, bạn cũ ở tỉnh Tây Xuyên, có người ở tỉnh Giang Việt, cấp dưới ở thành phố Ninh Hải. Mọi người đều bày tỏ sự chúc phúc năm mới trong điện thoại. Đương nhiên, có một số người lại trực tiếp chạy đến Yên Kinh chúc Tết Hàn Đông. Chu Chính cùng Nguyên Á Văn, Tả Nhất Sơn cùng nhau đến. Tuổi tác của mấy người bọn họ cũng không chênh lệch nhau nhiều, quan hệ cũng luôn rất tốt, vừa là bạn bè vừa là cấp dưới cũ. Cho nên, chiều ngày mồng 6, khi Chu Chính gọi điện thoại cho Hàn Đông, Hàn Đông liền đồng ý. Lỡ Nhạc dẫn theo Hàn Vũ đến nhà ông bà ngoại rồi, Hàn Đông tự lái chiếc Santana đến Sơn Trang Quyên Sầu. Lãnh đạo, phong thái của anh vẫn giống như trước kia. Vừa nhìn thấy Hàn Đông, Chu Chính liền cười ha ha nói. Tiểu tử này vẫn giống như trước, cũng đã lâu như vậy rồi, đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở của tỉnh ủy rồi, nhưng vẫn mang bộ dạng tùy tiện như thế, khiến cho người ta vừa nhìn vào đã không có cảm giác đứng đắn. So với Chu Chính, Tà Nhất Sơn có vẻ điềm đạm, chín chắn hơn, cả người cũng toát lên vẻ khôn khéo, trầm ổn. Nhìn thấy Tà Nhất Sơn, Hàn Đông cảm thấy trên người y có một cảm giác quen thuộc, dường như là hình ảnh thu nhỏ của hắn vậy. Nguyễn Á Văn dường như là tổng hợp của Chu Chính và Tà Nhất Sơn vậy, linh hoạt nhưng chững chạc, điềm đạm nhưng không quá im lặng. Nhưng từ những gì y thể hiện, Hàn Đông cảm thấy tiểu tử này có chút giả tạo. Bạn bè gặp lại nhau, tâm tình Hàn Đông cũng tốt hơn nhiều, liền bảo nhân viên phục vụ mang lên một chai lê phít năm 1982. Ha ha ha, hôm nay có lộc ăn. Chu Chính vừa nghe Hàn Đông gọi rượu, liền vui mừng nói. Lê phít năm 1982 cũng đến mấy chục ngàn tệ một chai. Hơn nữa, rượu này cũng không phải có tiền là có thể tùy ý mua được. Nguyễn Á Văn cũng mỉm cười, nói. Không sai, đi theo lãnh đạo, đãi ngộ lúc nào cũng tốt. Tàn Nhất Sơn tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy sự chờ đợi. Ý trước đấy cũng chỉ mới nghe nói đến lê phít 82 rất đắt, nhưng cũng chưa từng uống. Hôm nay có thể thưởng thức một chút cũng rất tốt. Rất nhanh, rượu được mang lên. Nhân viên phục vụ mở chai rượu. Lập tức, một mùi thơm nồng đậm khiến người ta mê muội liền bay ra. Nhân viên phục vụ rót rượu vào 4 ly cho 4 người. Màu sắc của rượu là màu đỏ của đá ruby pha với màu tím sẫm đậm. Hương thơm như mùi hương của quả anh đào và quả lê đèn quyện vào nhau. Còn có cả mùi hương của các loại thực vật hòa quyện vào nhau, mang theo hương thơm nồng đậm khác biệt, khiến cho người ta cảm thấy thuần khiết và cân bằng hơn. Lắc nhẹ ly rượu, để rượu trong ly thích ứng với không khí, như vậy hương vị mới ngon hơn. Chu Chính không chờ đợi nổi, lắc hai cái, rồi nâng ly lên, nói. Lãnh đạo, tôi mượn hoa hiến Phật, chúc lãnh đạo năm mới vui vẻ, sớm thăng quan. Hàn Đông cụng ly với y, không hài lòng nói. Cậu tưởng thăng quan dễ dàng đến vậy sao? À, Chú Chính nhấp một ngụm rượu, thoải mái nói. Đối với người khác mà nói, thăng quan là việc không dễ dàng, nhưng đối với lãnh đạo anh mà nói, lại là một chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Đúng rồi, lãnh đạo anh sớm thăng quan đi, đến tỉnh Tây Xuyên làm bí thư tỉnh ủy, các anh em đều muốn đi theo anh xây dựng sự nghiệp đấy. Hàn Đông nói. Bí thư tỉnh ủy, cậu cũng thật biết nghĩ đấy. Nguyễn Á Văn và Chú Chính cụng ly một cái, nói. Đối với lãnh đạo mà nói, bí thư tỉnh ủy cũng chỉ là việc trong mấy năm thôi, chúng tôi vẫn đang tràn đầy mong chờ đấy. Uống hết một chai Lefit, sau đó Nguyễn Á Văn lại bảo nhân viên phục vụ mang thêm một chai Rimai Martin. Theo như y nói thì uống rượu đỏ chưa đủ nghiền. Hàn Đồng cũng khó có dịp được ngồi cùng mọi người, cho nên cũng vui vẻ hòa cùng với y. Tính ra, mấy năm nay tỉnh Tây Xuyên phát triển cũng không tồi, nhưng cũng chỉ có thể so sánh với khu vực Tây Bộ thôi. Nếu so với các tỉnh phía Đông và khu Trung Bộ thì còn cách xa nhau nhiều. Nguyễn Á Văn cảm thán nói. Tôi thấy sự chênh lệch này không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể đuổi kịp được. Hàn Đông nói. Sự lạc hậu của khu Tây Bộ là do nhiều nguyên nhân khác nhau tạo thành. Bây giờ, nhà nước cũng bắt đầu coi trọng sự phát triển của vùng Tây Bộ rồi. Đã có hàng loạt chính sách mới ra đời. Đây là một cơ hội tốt, nhưng các tỉnh Tây Bộ phải thực sự thực hành nó. Điều quan trọng nhất vẫn phải là bản thân mình nỗ lực mới được. Yếu tố nội bộ vẫn luôn đứng đầu. Các cậu cũng là một trong những lãnh đạo cấp 1, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ vấn đề này. Làm thế nào để đồng thời với việc tham khảo học tập kinh nghiệm của các tỉnh phía Đông, có thể kết hợp với những đặc sắc, ưu thế của tỉnh mình, khai thác được con đường phát triển phù hợp với tỉnh nhà. Thật ra, sự phát triển của các tỉnh phía Đông đã đi đường vòng trong rất nhiều phương diện. Vậy bây giờ đã có được kinh nghiệm hấp thu được từ các tỉnh phía Đông. Trong quá trình phát triển sau này, các cậu đừng để gặp phải những sai lầm tương tự nữa, phải phát huy ưu thế, nhanh chóng đuổi kịp thôi. Hàn Đồng thân là phó chủ nhiệm ủy ban cải cách, nhìn ra cả nước, tầm nhìn đương nhiên không giới hạn ở một tỉnh hay một thành phố. Có rất nhiều quan điểm cũng không thể dùng những hành động cụ thể rõ ràng để thực hiện được, chủ yếu là tiến hành quy hoạch, chỉ dẫn về mặt quan niệm, suy nghĩ, quy hoạch về mặt chính sách, điều lệ. Tiếng gõ cửa vang lên, người bước vào chính là Tần Phương và Bạch Phụ Giai. Quý khách đến đây là sự vinh hạnh của chúng tôi. Tần Phương cười hì hì nói, ánh mắt nhanh chóng lướt qua mặt Hàn Đông, mơ hồ để lộ ra sự dịu dàng. Tuy Tần Phương đã từng nói, từ lần đó về sau, bản thân cô ta và Hàn Đồng cũng không có gì dây dưa nữa. Nhưng là một người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ đã hiến dâng lần đầu tiên của mình cho đối phương, tình cảm trong lòng làm sao có thể hoàn toàn biến mất được. Mấy người Nguyên Á Văn khách sáo chào hỏi Tần Phương. Bọn họ cũng biết Tần Phương là người có bối cảnh phía sau không nhỏ. Hơn nữa, quan hệ với Hàn Đồng cũng rất tốt, cho nên tuyệt đối sẽ không làm càn. Về phần Bạch Vũ Dài, đây chính là một nữ minh tinh trong nước, là người tình trong mộng của hàng ngàn hàng vạn đàn ông. Mấy người Chu Chính trước đây cũng từng gặp cô, cũng mơ hồ biết được quan hệ thân mật giữa cô và Hàn Đồng. Cho nên, tuy gặp cô, họ cũng thấy vui mừng, nhưng cũng không thoát ra vẻ mặt gì không thích hợp. Ngồi nói chuyện đến khoảng 5 giờ rưỡi chiều, ba người Tàn Nhất Sơn liền cáo từ, nói là đi mở tiệc mời mấy vị lãnh đạo. Thật ra vốn dĩ mục đích chính của họ hôm nay là muốn cùng Hàn Đồng tụ tập một chút, chứ không hẹn người khác nữa. Nhưng vừa thấy Bạch Vũ Giai và Tần Phương cũng có mặt ở đây, bọn họ cũng không làm phiền Hàn Đồng nữa. Hàn Đồng thật sự cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là nói với họ có chuyện gì thì gọi điện thoại cho hắn. Hàn Đồng, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé. Tần Phương cười hỏi. Còn Bạch Vũ Giai ngồi bên cạnh thì nhìn Hàn Đồng với vẻ chờ mong. Cơ hội cô và Hàn Đồng ở cùng nhau quả thật quá ít, cho nên cô cũng rất chờ đợi vào những cơ hội như thế này. Vốn dĩ kế hoạch tối nay của Hàn Đồng là ăn cơm với mấy người chủ chính, nhưng bây giờ họ đều đã đi cả rồi, cũng không thể quay lại ăn cơm được. Lại nhìn vẻ mặt tha thiết của hai cô gái xinh đẹp như hoa ngồi trước mặt, hắn liền gật đầu đồng ý. Sắc mặt Bạch Vũ Giai và Tần Phương lập tức rạng rỡ. Tần Phương liền cho người đi chuẩn bị, nói đến lúc đó sẽ ăn cơm trong phòng này. Thấy bộ dạng của các cô, trong lòng Hàn Đồng không khỏi rung động, trong đầu liền hiện lên một suy nghĩ rất hấp dẫn. Suy nghĩ xấu xa gì đấy? Tần Phương quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Đồng, dịu dàng nói. Giọng nói của Tần Phương nhẹ nhàng, uyển chuyển, vẻ mặt dịu dàng, tràn đầy sự hấp dẫn và quyến rũ. Cô mặc một cái váy màu tím nhạt, cùng với một chiếc áo may ô sọc nhỏ, bộ ngực cao vút, giống như hai ngọn núi vậy, rất thu hút người khác. Trong lòng Hàn Đồng không khỏi rung động, sự vui thích đêm hôm đó sớm đã khắc sâu trong đầu Hàn Đồng. Mỗi lần gặp Tần Phương, trong đầu lại không khỏi hồi tưởng lại cảnh tình của đêm hôm đó. Tần Phương nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng đó của Hàn Đồng, trong lòng không khỏi căng thẳng, trên mặt cũng hơi ửng hồng, hờn dỗi liếc mắt nhìn Hàn Đồng một cái. Hàn Đồng mỉm cười, quay đầu nhìn Bạch Vũ Giai, dịu dàng nói. Gần đây sao em gầy thế? Bạch Vũ Giai nhẹ nhàng mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng nói. Em không sao, chỉ là thời gian trước có bị cảm, bây giờ đã khỏi rồi. Hàn Đồng thở phào, nói. Không sao là tốt rồi, em cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Nghe Hàn Đồng dịu dàng quan tâm đến mình, hơn nữa cũng không ngại Tần Phương đang ở đây. Trong lòng Bạch Vũ Giai liền tràn đầy sự cảm động, hốc mắt hơi đỏ lên. Tuy cô với Hàn Đồng gần ít xa nhiều, mỗi năm chỉ có mấy lần cơ hội gặp mặt, nhưng tình cảm của Bạch Vũ Giai đối với Hàn Đồng là càng ngày càng sâu, một tình cảm luôn dịu dàng thắm thiết vẫn dành cho Hàn Đồng. Bạch Vũ Giai mặc áo quần thoải mái màu trắng, tóc được buộc cao lên, trong sự đáng yêu còn lộ ra vẻ thanh thuần khiến người ta yêu mến. Trong lòng Hàn Đồng vẫn luôn có Bạch Vũ Giai, đây là cô gái mà đời trước hắn vẫn luôn chú ý đến. Kiếp này dù sao Hàn Đồng cũng không thể để cô chịu sự ủy khuất nào được. Mà tuy rằng cùng Tần Phương cũng có mối quan hệ không rõ ràng, nhưng trong lòng Hàn Đồng đã xem Tần Phương như người phụ nữ của hắn, đây đã là một sự thật. Cho nên cho dù Tần Phương nghĩ như thế nào, trong lòng Hàn Đồng cũng đã có quyết định của riêng hắn. Cho nên quan tâm Bạch Vũ Giai ngay trước mặt Tần Phương, một mặt là xuất phát từ sự quan tâm Bạch Vũ Giai từ nội tâm hắn, mặt khác cũng là nói với họ, họ đều là người phụ nữ của hắn, đây là một loại biểu đạt tình cảm, cũng vì để bọn họ sau này có thể quan tâm lẫn nhau. Tần Phương cười hì hì nhìn Hàn Đồng, trong mắt tràn đầy sự chế nhạo. Hàn Đồng, cậu cũng khá quan tâm đến Tiểu Bạch nhỉ? Hàn Đồng khẽ mỉm cười, không trực tiếp trả lời cô ta. Lúc này, Bạch Vũ Giai cũng đã nhìn ra, giữa Hàn Đồng và Tần Phương cũng có chuyện, liền kéo cánh tay Tần Phương, hai người liền to nhỏ với nhau. Nhìn hai người nói chuyện thân mật, Hàn Đồng rất vui. Tối hôm nay có thể ăn cơm cùng họ, nếu có thể được hưởng thụ sự dịu dàng của cả hai người thì quả thật là sự vui sướng không gì bằng rồi. Có lẽ trong lòng cả hai người đều rất yêu thương Hàn Đồng, cũng đều nhìn thấy được điều gì đó từ ánh mắt nóng bỏng của Hàn Đồng.